Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1477, khuếch trương. Cảm thấy càng ngày càng mạnh uy áp, Vương Môn Chủ là khôn khéo người, Mã bên trên biết mình vừa rồi sờ phạm vào Kỵ Húy. Vội vàng hô, Chúa Công thứ tội, có Vương Môn Chủ cầm đầu. Những người khác tự nhiên là liền vội vàng đi theo thỉnh tội. Nhìn thấy bọn gia hỏa này xem như biết rõ lợi hại, Dương Phong mới thu lên tinh thần lực, một bộ đạm nhiên bộ dáng nói ra, đều đứng lên đi, cảm ơn Chúa Công. Đám người cung kính hành lễ về sau, bò lên, tất cả đều nhu thuận khoanh tay mà đứng. Trong lòng cũng là nhả ra tức giận sau khi, lại là sợ hãi vạn phần. Bọn họ nhưng không nghĩ tới Dương Phong cái này cái dám hài. Thế mà có khủng bố như thế uy áp. Vương Cung Phụng là tông sư tam trọng thiên võ giả. Như vậy thì lĩnh cái tam phẩm cung phụng thân phận đi. Ngươi bốn vị đồng môn, thực lực đều vượt qua tiên thiên thất trọng thiên vũ giả. Như vậy cũng đều lĩnh cái nhị phẩm cung phụng thân phận đi. Dương Phong một bên lạnh nhạt nói xong, một bên từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra cùng bọn họ thân phận tương xứng hộp số lượng. Nhất nhất ném cho bọn họ, nhìn xem đám này kiệt ngạo ra hỏa thần phục nói lời cảm tạ. Đồng thời theo những người hầu kia lui xuống đi, nhận lấy lệnh bài cái gì các loại đồ vật về sau. Dương Phong hơi không kiên nhẫn thầm nói, thực lực không được là không được a. Được rồi, quản hắn nhiều như vậy tại sao? Vẫn là xuống đi dò xét một phen tốt, chờ ta có thể mở ra thần hoàng sách cổ, lợi dụng thần hoàng sách cổ bộ phận uy năng là được rồi. Dương Phong lẩm bẩm một câu, liền mang theo giúp một tay xuống, bắt đầu dò xét ba cái quận xây dựng, quản lý các loại công việc, đại soái dò xét lãnh địa, các bộ môn tự nhiên đều làm công việc tốt. Dương Phong dò xét một phen, ngã cũng mãn ý, cỡ lớn cơ sở kiến trúc đều làm được không tệ. Ít nhất đường sắt liền đã trải đến ba quận tất cả trấn cái này một cấp bậc bên trên. Những cái kia chiêu mộ vượt biên chế công chức, cũng đã thích ứng các bộ môn công việc. Ba quận dân tâm cũng theo Dương Phong nhẹ lao dịch miễn cùng lớn làm xây dựng tình huống phía dưới. Bắt đầu thiên hướng Dương Phong. Đối với điểm ấy Dương Phong ngã không thèm để ý. Thời đại này thu hẹp dân tâm thật sự là quá đơn giản. Chỉ cần ngươi không quá qua yêu cầu, dân tâm một cách tự nhiên liền hướng về ngươi. Hắn dò xét mục đích là muốn nhìn có những địa phương nào là không làm được. Bất quá, dựa theo tham chiếu Thanh Minh quận đến quản lý dưới tình huống, Bình Hồ quận và Bình Giang quận đều đang toàn lực hướng về Thanh Minh quận dựa vào. Căn bản cũng không có còn sót lại chỗ. Không lâu sau đó, Dương Phong tinh thần lực đột phá bất tử cảnh tiêu chuẩn, đạt đến pháp tắc cảnh võ giả tiêu chuẩn, mở ra thần hoàng sách cổ, có thể lợi dụng thần hoàng sách cổ bộ phận uy năng. Tại thần hoàng sách cổ bộ vị uy năng hiệp trợ phía dưới, Dương Phong dưới cờ nhà máy, máy móc, vũ khí chờ kim loại chế phẩm sản phẩm, không hiểu thấu vô căn cứ nhiều gấp mấy trăm lần đi ra. Người hữu tâm còn phát hiện sản xuất ra sắt thép, còn không có vận chuyển về nhà máy liền trực tiếp từ xưởng sắt thép biến mất rất nhiều. Không còn cách nào tính toán các loại máy móc hiện ra đến. Nguyên bản liền thật nhanh xây dựng, lần nữa tăng thêm tốc độ. Có những thứ này sử dụng nguyên thạch làm năng lượng máy móc xuất hiện. Dương Phong trưởng khống ở dưới ba quận, lấy một loại thế người không thể nào hiểu được tốc độ bồng bột phát triển. Theo thần hoàng sách cổ mở ra, Dương Phong dưới trướng địa bàn nhanh chóng phát giác, để Dương Phong khóe miệng lộ ra hưng phấn nụ cười. Không đang chần chờ cùng do dự, ra lệnh một tiếng, các loại tình báo tụ tập tới, đại lượng quan văn bị rút điều ra đến, chữ hàng các loại vật tư cũng bắt đầu vận chuyển đứng lên. Đã bị huấn luyện một đoạn thời gian quân đội cũng bắt đầu tập kết. Những thứ này biến động là phi thường to lớn, căn bản là không có cách làm ra che giấu. Dương Phong bên này khẽ động, giấu ở ba quận tìm hiểu tình báo gián điệp, liền lập tức như bị điên đem tình báo truyền ra ngoài. Mặc dù ngoại giới thu được Dương Phong tình huống, nhưng bằng mượn Dương Phong hệ thống bên trong thành viên nhân thủ một cái phi hành con rơi, thêm bên trên chắc nịch cung phụng hệ thống, tuyệt đối viễn siêu người tưởng tượng vận chuyển hệ thống, chia ra ba đường đại quân, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, phi tốc công chiếm tới gần Dương Phong lãnh địa ba cái quận. Làm phát giác ba cái sớm liền chuẩn bị đã lâu quận cũng không có năng lực phản kháng chút nào liền bị đánh hạ về sau, Dương Phong thế lực chung quanh một hồi kêu rên. Có điều, tới gần Dương Châu Chư quận thì tạm thời nhả ra tức giận. Bởi vì Dương Phong công chiếm ba cái quận vẫn là Thanh Châu hệ thống bên trong. Đoán chừng Dương Phong tại đem Thanh Châu toàn bộ chiếm giữ trước đó, sẽ không đem mục tiêu phóng tới Dương Châu. Quân đội một khi công chiếm, khổng lồ quan văn hệ thống lập tức giống như châu chấu cũng thế nhào tới, chiếm giữ chiếm lĩnh mà từng cái cương vị. Bằng vào Dương Phong đào tạo ra tới khổng lồ công chức số lượng, dễ dàng liền đem chiếm lĩnh mà tất cả trọng yếu cương vị đều chiếm cứ. Lại thêm bên trên đồng dạng khổng lồ hệ thống cảnh sát, những thứ này chiếm lĩnh mà căn bản chính là liền phản kháng khả năng cũng không có, liền yên tĩnh. Trở lại, suy cho cùng Dương Phong trưởng khống ba quận là gì tình huống? Xung quanh quận bách tính sớm đã tinh tường, hơn nữa toàn bộ cũng nhịn không được hâm mộ cuộc sống như vậy. Thậm chí đều mong mỏi tự ra cố hương rơi vào Dương Phong thống trị xuống, để cho mình cũng hưởng thụ được những cái kia đãi ngộ. Đã nắm chắc tầng dân chúng giúp đỡ, tại thêm thượng trung tầng nhân viên nô nước tấp nập, thượng tầng lại có phải hay không nương nhờ vào chính là bị diệt. Không có những thứ này giúp đỡ, vì lẽ đó Dương Phong chiếm lĩnh mới ba quận, không một gợn sóng liền tiến vào đại kiến thiết trạng thái. Chuyện còn lại không cần nói, đường sắt kéo dài đưa tới, vô số trọng yếu kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Địa điểm trọng yếu bắt đầu trọng điểm khai phát. Vô số vật tư thông qua xe lửa vận chuyển mà đến, nhiều hơn là tìm kiếm cơ hội buôn bán thương nhân. Châu chấu cũng thế nhào về phía mới lãnh địa, cùng chiếm giữ Bình Hồ quận, Bình Giang quận cũng thế. Đường sắt chảy đến mới chiếm lĩnh mà tất cả huyện liền tạm thời ngừng. Đầu tàu quay đầu hướng ra ngoài chạy tới, Dương Phong đại quân chỉ là nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian ngắn. Lại lần nữa lại một lần chia ra ba đường, lần nữa phi tốc công chiếm khác ba cái tới gần quận. Tiếp đó lại lặp lại trước đó công việc, vô số quan văn cùng cảnh sát cưỡi phi hành con rơi tràn vào. Tấn mãnh tiếp quản chiếm lĩnh mà từng cái cương vị, mau lẻ yên ổn dân sinh lớn làm xây dựng, hết thảy đều cùng trước đó cũng thế phiên bản. Dương Phong hệ thống làm được có đầu có thứ tự. Từ trên xuống dưới đều vội vàng cái nồng nhiệt chỉ lên trời. Nhưng mà thế lực chung quanh lại sợ hãi run rẩy. Đầu tiên, Thanh Châu mới 11 cái quận. Cỗ này thần võ cờ xí thế lực đã đi đến trưởng khống 9 cái quận tình trạng. Chỉ cần tại công chiếm 2 cái quận cùng 1 cái châu thành, cỗ này thần võ thế lực liền triệt để trưởng khống dòng giã 1 cái châu. Nhưng mà này còn không phải những châu khác như thế liên danh tính chất trưởng khống, mà là từ bên trên một mực đâm đến thôn cái này nhất cấp triệt để trưởng khống. Những thế lực này đối với Dương Phong cỗ thế lực này rất sợ hãi địa phương, chính là Dương Phong có thể làm được từ quận đến thôn triệt để trưởng khống. Hơn nữa còn là các mặt đều gây dựng bộ môn loại này triệt để trưởng khống. So sánh cùng nhau, những thế lực này chính trị hệ thống đơn giản liền là tiểu hài tử qua nhà nhà cũng thế. Không phải những thế lực này không muốn học tập, chỉ là lực cản thật sự là quá lớn. Huyện phía dưới địa chủ đám thân sĩ phòng kháng lực thực sự cường đại, mà tự ra cũng không thể nào Dương Phong loại kia cường thế trình độ. những thế lực này đều phải dựa vào địa chủ thân sĩ mới có thể trưởng khống địa phương. Căn bản là không có cách học tập Dương Phong chính trị hệ thống. Chỉ có thể liều mạng tổ kiến liên minh, liều mạng mở rộng quân đội, trong lòng run sợ chờ đợi Dương Phong chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Châu. Nhưng để đám người ngạc nhiên là, Dương Phong thế mà không thừa thắng xông lên, chỉ là hai cái quận cùng một cái châu thành. Cứ như vậy để không đi hoàn thành thống nhất, ngược lại lại cùng trước đó cũng thế núp ở 9 cái quận trong địa bàn tiếp tục lớn làm xây dựng. Có thể đụng tay đến một châu chi chủ danh tiếng chính là không đi chạm. Phát giác được điểm ấy về sau, tất cả mọi người sợ hãi, loại này có thể đụng tay đến nhưng lại nhịn xuống không nổi cử động. Nói rõ đối phương căn bản không thèm để ý ngoại giới bình luận. Chỉ án chiếu ý đồ của mình làm việc, càng quan trọng hơn là, từ cái này nhìn ra, đối phương đánh nhau căn cơ, đem so với trắng trợn khuếch trương nặng, mà cái này cũng đại biểu cho đối phương cường đại đáy tức giận. Ngay từ đầu, xác thực còn có người chưa từ bỏ ý định liều mạng lớn mạnh quân đội, đồng thời cấu kết cái khác quân phiệt chuẩn bị cùng Dương Phong chết qua. Nhưng theo thời gian chuyển rời, phát hiện mình coi như đem tất cả con dân đều chiêu mộ nhập ngũ. Coi như đem xung quanh quân phiệt đều cho liên hợp lại. Cũng căn bản không có cách nào cùng căn cứ ủng 9 quận thế lực to lớn so sánh. Căn bản không cách nào so sánh được a. Có thể nói hiện tại toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ những cái kia chiếm giữ châu thành cùng 5 cái đế đô thế lực bên ngoài. Dương Phong cái này chiếm giữ 9 cái quận thế lực chính là thế lực lớn nhất. Cái khác vừa mới quật khởi thế lực, mạnh nhất cũng mới nắm giữ 2-3 cái quận mà thôi. Có thể nói Dương Phong tại cái này một mảnh khu vực. Cái kia chính là cường đại nhất quân phiệt. Đối mặt toàn thể con rơi kỵ sĩ tập kích, đối mặt tính ra hàng trăm tuyệt thế võ giả, đối mặt khổng lồ quan văn cùng mau lẹ vận chuyển hệ thống. Chung quanh thế lực trở nên đau đầu, bởi vì đây cơ hồ là vô giải, nhiều hơn nữa binh lực, nhiều hơn nữa minh hữu đều không hiểu. Có thể nói chỉ cần bị đối phương chằm chằm lên, như vậy thì tuyệt đối không có thể chạy thoát. Đối mặt tình trạng như vậy, những cái kia trước đó còn dã tâm bừng bừng chiếm giữ huyện thành quận thành dã tâm gia môn. Từng cái nản lòng thoái chí. Có bắt đầu hồ thiên hồ địa, vội vàng tại quải điệu trước đó thỏa thích hưởng thụ, có thì liều mạng thu hết, chuẩn bị bị đánh bại trước đó vớt bên trên một bút rời đi. Cũng có không ít là an an ổn ổn quản lý lấy chính mình hạt địa. Hiển nhiên quyết định chú ý, chờ Dương Phong công tới liền đầu hàng, tiếp đó bằng vào chính mình quản lý năng lực leo lên mà bên trên. Địa bàn mở rộng đến 9 cái quận Dương Phong, cảm nhận được tăng vọt tinh thần lực, đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng thầm nói, tinh thần lực của ta khuếch trương tốc độ biến cấp tốc như vậy. Theo lý lãnh địa mở rộng đến 9 cái quận, như vậy nhiều nhất đề thăng gấp 2 mà thôi, bây giờ lại trực tiếp tăng lên 4 lần, nhưng mà này còn chỉ là chiếm giữ địa bàn, không có khai phát địa bàn trạng thái. Chẳng lẽ đợi đến ta chiếm giữ toàn bộ châu thời điểm, tinh thần lực của ta sẽ trực tiếp ở chỗ này cơ sở bên trên lật cái gấp 10. Một nghĩ đến cái này kinh khủng số lượng, Dương Phong đều có chút sững sờ. Thật muốn ấn theo tốc độ này khuếch trương xuống, tinh thần lực của mình đem sẽ đạt tới một cái đặc biệt tốc độ khủng khiếp. Đi đến động thiên cảnh võ giả tiêu chuẩn, cũng không là không có khả năng. Nghĩ đến những thứ này, Dương Phong liền chuyên tâm tu luyện từ hồn tộc cái nào lấy được hồn kỹ. Đề cao linh hồn của mình năng lực công kích, làm vì mình một đòn sát thủ. Dương Phong hiện tại cũng không cần làm cái gì. Thủ hạ các bộ môn tự nhiên sẽ đem tất cả sự tình xử lý đến thỏa đáng. Những thứ này quân chính nhân viên thậm chí còn ba không phải Dương Phong không đi nhúng tay. Vì lẽ đó Dương Phong chuyên tâm tu luyện, đối với người nào đều tốt. http://www.zop.com